Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 224, Góc Truyện Audio.com. Hữu Danh vừa nghe cúi đầu không nói gì. Kia hoàng thượng, lúc này thực sự muốn an bài hồi đế đô sao? Ngươi cảm thấy trẫm có thể cường lưu nàng lại? Quân Khanh Vũ ánh mắt chuyển hướng chân trời, ta sợ rằng nàng sẽ tự mình nghĩ biện pháp hồi đế đô. Chí ít, lúc trước hắn muốn phương pháp đem nàng ở lại đế đô lúc nàng đã liều lĩnh sớm hắn một bước đi tới Kim Thủy. Phu nhân, rốt cuộc trẫm đối với ngươi mà nói, rốt cuộc tính là cái gì, mà hắn đối với ngươi lại là cái gì? Cư, đế đô bên kia thế nào? Tất cả như thường, như thường. Quân Khanh Vũ híp mắt con ngươi tựa có chút suy nghĩ. Nếu là như thường, tin tức không sẽ truyền thật mau. Đã nàng la hét phải về đế đô kia nói rõ, nàng nghe thấy tin tức. Kia, người đi trước chuẩn bị tức khắc xuất phát. Giả Quân Khanh Vũ thở dài một hơi, ra viện. Xe ngựa rất nhanh chuẩn bị cho tốt, không có gì thu thập. A Cửu bị cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên xe ngựa. Xe ngựa rất rộng sưởng, bên trong trải thật dày thảm, trên bàn nhỏ bày đặt hoa nhài hương, bên cạnh ấm lò sưởi tay cũng chuẩn bị xong. Xe ngựa thúc đẩy thời gian, A Cửu liền không nhìn tới Quân Khanh Vũ. Kỳ thực xác thực mà nói, theo dùng bữa tối thời gian, nàng sẽ không có tái kiến qua hắn. Vừa lên xe lúc cũng nhìn một vòng, đồng dạng không nhìn tới hắn thân ảnh. A Cửu vô lực tựa ở bên cửa sổ, nghĩ thầm chính mình lúc đó không nên phát giận. Nhưng mà khi đó nàng đích thực là nóng nảy, huống chi, những ngày gần đây, nhiều lần nôn mửa, làm cho nàng đối thức ăn sinh ra phản cảm, từ trước đến nay có thể khống chế tình tự chính mình, lúc này hoàn toàn có vẻ bất lực. Hoàng thượng đâu? A Cửu nhẹ giọng hỏi Thu Mặc, tiểu thư Thu Mặc cũng không có nhìn thấy hoàng thượng. A Cửu ngồi dậy, vén rèm lên nhìn Thường Xuyên cùng đi Hữu Danh thị vệ cưỡi ngựa, đi theo bên cạnh xe ngựa. Hữu Danh, hoàng thượng đâu? Hồi phu nhân, hoàng thượng nói trong cung có việc đi trước một bước. Đi, đúng vậy, thị vệ kia gật đầu đáp, đi đã bao lâu, đi đầu một canh giờ, quả thực đi trước xem ra, là lại sinh khí. A Cửu vô nại buông xuống mảnh, dựa vào trên xe ngựa, nghĩ nghĩ, lại phân phó nói. Người ra tốc nghĩ biện pháp vượt qua hoàng thượng, phu nhân, Hữu đại nhân nói, xe ngựa này không thể hành xử quá nhanh. Đây là mệnh lệnh, A Cửu lạnh lùng phân phó nói, sau đó buông xuống mảnh. Xe ngựa ở nửa đêm thời gian, rất nhanh tới phía trước trên trấn, bởi vì A Cửu yêu cầu, xe ngựa quả thực vượt qua Quân Khanh Vũ đội ngũ. Đèn đuốc sáng trưng khách sạn, thị vệ vốn muốn đi tới bẩm báo, lại bị A Cửu ngăn cản. Nàng biết Quân Khanh Vũ ở phòng nào, bên này khí trời hơi chút lạnh một ít, A Cửu đã đi lên thang lầu lúc vừa vặn nhìn thấy Hữu Danh theo lý đi ra. Phu, suy, A Cửu đối Hữu Danh làm một chớ lên tiếng động tác tiến lên, mới chú ý tới Hữu Danh cầm trong tay dược hoàn cùng mang máu vải xô, không khỏi kinh ngạc vừa nhảy. Người đi theo ta một chuyến, cũng không có trực tiếp vào phòng giữa, A Cửu làm cho nổi danh theo chính mình đi tới hành lang mặt khác một mặt, sau đó theo trong tay hắn cầm lấy kia mang máu khăn lụa. Ám hồng sắc thậm chí lộ ra màu tím, hoàng thượng rốt cuộc chung cái gì độc, phu nhân, Hữu Danh khó xử thở dài một hơi. Ta sớm muộn đô hội cha, người nói ra đến, là giúp ta tỉnh rớt một trình tự. Hữu Danh biết A Cửu nói, đích xác hắn không nói, bằng vào nàng thông minh cùng thủ pháp nhất định có thể điều tra ra. Sói độc, không có giải dược, Góc Truyện Audio.com. Nàng nhớ Hữu Danh là thần y hậu nhân, đồn đại nói có giải dược thế nhưng trên thực tế chất độc này căn bản khó giải, ta tổ phụ tới cha ta vẫn ở phối trí loại này giải dược thế nhưng đến bây giờ cũng chỉ có khống chế độc lại không thể triệt để thanh trừ. Mỹ nhân kia cỏ, loại này dược có phải thật vậy hay không có thể khởi tử hồi sinh? Khi đó Thu Mặc là xuất phát từ sinh tử bên cạnh thế nhưng không có dùng tới. Này hiệu quả không được biết, dù sao cũng là truyền thuyết, huống chi ta từng dùng qua lá cây phao quá thủy, đối người nào chết người dùng qua, có hồi quang phản chiếu hiệu quả thế nhưng, dược bên trong có một loại kịch độc sẽ cho người mất đi toàn bộ ký ức. A Cửu yết hầu tê dần, không có hỏi lại đi xuống, chỉ là nhìn thuốc kia nước ngơ ngẩn phát ngốc. Hồi lâu xoay người, đẩy cửa tiến vào gian phòng. Quân Khanh Vũ ngồi trên ghế nhìn Kỳ Phong mật hàm, tóc hắn để xuống, thủy rơi vào trên vai đầu, khuôn mặt trắng bệch thần tình nghiêm túc. Nghe thấy đẩy cửa thanh, hắn cũng không có ngẩng đầu, mà là nhàn nhạt phân phó. Hữu Danh, người đi xem, phu nhân xe ngựa chạy tới chỗ nào. A Cửu đóng cửa lại, lặng yên đi qua, lại nghe đến thanh âm hắn lại thúc đứng lên. Hữu Danh, chậm cho ngươi đi nhìn phu nhân xe ngựa tới chỗ nào. Thanh âm kia có vẻ thập phần không kiên nhẫn, A Cửu như trước đứng ở trắc diện, mím môi không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn hắn trắc diện thập phần khả quan. Hữu Danh, Quân Khanh Vũ nhất thời buông xuống trong tay mật hàm, ngẩng đầu căm tức nhìn A Cửu này ngược bất quá, rất nhanh cả người đều cả kinh ngốc ở phía xa. Hoàng thượng, thần thiếp xe ngựa vừa tới một hồi. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quân Khanh Vũ bên tai đột nhiên không hiểu đỏ lên, sau đó quay đầu không có nhìn A Cửu. Nhìn dáng vẻ của hắn, A Cửu cười khúc khích đi qua, từ phía sau ôm hắn ở cười dỗ đến. Ngươi còn đang tức giận, bị ôm người ngắt xoay, ngữ khí bất thiện, ta nơi đó có sinh khí, không sinh khí kia bỏ lại một mình ta đi. Đưa lưng về phía A Cửu, Quân Khanh Vũ trên mặt xẹt qua một tia cười khẽ, sau đó lặng yên đem tín thu lại. Bên này ra điểm việc gấp, ta nghĩ sớm một chút qua đây xử lý. Nga, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện gì? Nghe nói A Cửu ngữ khí bình thản, Quân Khanh Vũ không khỏi hỏi ngược lại. Là về Cảnh Nhất Bích, vừa ta đã bị tin tức nói, một bích bị thương, cách trương.